Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sốc toàn tập có lẽ chỉ có 3 chữ này mới xứng đáng. Miêu tả đầy đủ, sinh động tâm trạng hiện giờ của tất cả các nhân hình vô tội đang có mặt tại hiện trường, kể cả người vô cùng đen tối với da mặt không thể dày hơn như dai băng. Ai có thể ngờ rằng, giọng nói trầm thấp như thuốc mê làm tan nát cõi lòng của bao nhiêu người kể cả nam lẫn nữ và ngữ khí sắc lạnh kia lại có thể gây hiệu ứng ngược không làm người ta quỵ lụy trong quyền uy, song lại có thể khiến họ nhũn mềm trong ý nghĩa đen tối luẩn khuất đằng sau cơ chứ. Dù có, trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, dù có là trẻ lên ba mới tập đi tập nói, không nham hiểm hiểu theo hướng tích cực thì đúng là ngàn đời không có lấy một người. Xã hội đen tối, hồn người cũng ô uế. Phút chốc, một làn gió lạnh từ Nam Cực thổi đến vù vù, và đóng băng tất cả, không ngoại trừ nước dãi thèm thuồng của một ai đó, còn không nhanh ra ngoài, không đợi những mảnh đời. Trong sáng, kịp giải băng, Đằng Dạ tỏ ra là một người chồng khá bất nhẫn với vấn đề phòng the trước mặt mọi người, hạ giọng thanh âm nhẹ tới mức khiến da đầu dai băng tê dại, gào cũng ngừng gây ngứa. Như thấu hiểu được, nguyện vọng cao cả, sâu kín của chủ nhân, cô bác sĩ còn son xuân cùng đám gia nhân trai tráng mặt mũi đỏ lượng ý vị nhìn nhau. Họ mang theo vô vàn thước phim suy đồi 18 chiếu dập dình trong đầu ân đức cáo lui, nhường lại bầu không khí đang dần nóng lên cho hai người còn lại. Đóng cửa đếm tiền, tất nhiên, chẳng ai dại gì mà bỏ lỡ chuyện tốt người thật việc thật này cả. Họ thích nghe tận tại hơn, là thấy tận mắt vì theo họ nghĩ. Dù thân hình bên trong của hai vị tiểu chủ có xấu xa, nấm móc ghẻ lở, sẹo sụa cỡ nào, chỉ cần có tiếng rên gì thuần khiết nhưng ám muội, vẫn sẽ dễ dàng che giấu được khuyết điểm, thăng hoa cho quá trình sản xuất tương lai, hơ. Còn dai băng lúc này, nhân vật đầu tiêu giấy lên phong trào lấy đá ném vào chân mình. Vẫn đang chậm chạm nhịch ra khỏi thế giới đang chao đảo của mình. Vì câu nói của ai kia cô choáng váng đến suýt dâng nguyên cái bàn tọa nghìn đô cho đất, khó khăn lắm mới tựa được người vào cái bệ rửa mặt. Như vị tráng sĩ cơ bắp cuồn cuộn bị chặt đứt hai tay. Nơi cơ bắp được đất phô, dung mạo, nhất dai băng oán hận trừng mắt nhìn Đằng Dạ, đầu như muốn thay mông xì khói. Loạng choạng tiến lại gần chồng, dai băng khổ sở nặn ra nụ cười nhạt. Chồng à, lời nói của chồng có phải quá ám muội hay không? Ngây thơ tròn mắt khinh diễu kết câu thứ nhất, dai băng giờ công phu thoát cái như một con sóc con, nhón chân ăn gian chiều cao rồi đưa tay túm chặt lấy cổ áo Đằng Dạ, nghiêm mặt nghiến răng ken két. Anh cố ý để đám người theo đạo, dâm dê giáo, kia nghĩ xấu rằng đường đường là một giai nhân kỳ, thuần khiết, yếu đuối, ngoan hiền, như tôi mà lại, phóng uế, mấy lời lẽ ám muội chủ động câu dẫn anh làm chuyện đồi bại, đúng chứ? Anh có biết chữ, sờ, thuần túy của tôi đã bị anh bóp méo thành cái gì không hả? Nhất định bọn người kia sẽ thương kế tựu kế nghĩ bậy đó, anh biết hay giả vời vô tội đấy. Ví dụ, đôi đồng từ đen của Đằng Dạ chuyển động thu rõ toàn bộ hình ảnh. Lưu manh hóa, chí phèo con, của vợ tuyệt nhiên không giận như thường, trái lại còn vác bộ mặt vô cùng hài lòng với một chút hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lắc đầu tỏ vẻ chán nản trước trình độ tồi tàn, chút kiến thức xã hội cũng không có, dai băng thương tâm nghĩ đến bản sắc thâm nho đặc trưng của dân tộc đang bị những người như Đằng Dạ làm cho mai một, từ đấy giấy lên quyết tâm sục sôi muốn khai sáng đầu óc cho anh. Đứng trên hàng ngũ của một chuyên gia tài hoa trong lĩnh vực. Chém gió, trên forum, dai băng buông tha cổ áo nhăn nhúm của chồng, nhếch miệng cười khinh bị một cái, mặt vênh lên, mắt hướng trần nhà hết sức tự kiêu tự đại rồi điệu đà hất mái tóc đen dài mượt mà của mình ra sau. Mái đầu cô thẳng thớm nhờ ngoại lực mà đột một rung chuyển, tóc lự bay vèo một vòng trong không khí, mạnh đến mức cháy cũng phải trượt chân ngã chết queo. Nếu đây là một thước phim quảng cáo chắc chắn sẽ còn có hiệu ứng mùi thơm tùa ra lia lịa từ tóc dai băng cô, sộc vào mũi nam nhân vật chính, làm anh ta mắt trổ thành hai hình trái tim căng béo đỏ thói, mặt mê muội đần không thể tả. Tiếc là cái tên nam vật chính không có khả năng thưởng thức cái đẹp như Đằng Dạ, có xịt cả chai nước hoa cho anh ta ngửi, anh ta vẫn vơ đũa cả nắm, gọi đó là mùi chồn hôi. Xịt, bậy cho xem, là như thế này, Đằng hắng giọng thanh lọc cổ họng, dai băng say hứng nhỏ giọng chỉ bảo cho Đằng Dạ, đôi mắt đen lóe lên tia tinh nghịch. Lại gần đây, đây là kiến thức bí truyền, chỉ hồi lại trong nội bộ, được, thoáng kinh ngạc Đằng Dạ cong môi đến gần dai băng hơn bình thường, gần đến mức hơi thở ấm áp của anh phả đều trên vành tai nhạy cảm của cô. Cách chương.